Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1056, để tà không yếu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc này, chê y mặt đất phía bên kia hùng sư. Đế tà đã chỉ huy đội quân hắc ám, cùng với số đông các cường giả, đang đánh nhau ở bên ngoài. Cùng với thời gian đó, trong thế giới hắc ám, ngoài đế tà ra, thì thừa ra một vài đại đế hắc ám. Trong thế giới hắc ám của đế chủ, đế nhật, đế tinh, đế nguyệt, đế thần, đều tập trung ở trong đế trụ này. Năm triều đại đen tối này được phân làm năm cấp. Cho nên năm đại đế hắc ám này được tôn trọng. Từ trước đến nay đều liên kết với nhau. Lúc này, đế nhật nhìn thấy cảnh chiến đấu trước mặt. Lông mày cau lại, nói với sắc mặt rất nghiêm túc. Đế tà không yếu. Anh ấy sợ quá trình tiếp cận tam kiếp là không thể. Áp, ừ, đế nguyệt gật đầu nói. Đế tà không yếu, nếu như năm đó anh ấy không tham lam, chủ động đối đầu với thế giới. Bây giờ có lẽ anh ấy đã sớm thì ở lại giai đoạn cuối của tam kiếp rồi. Thậm chí cho dù đạt đến trình độ đế vũ, cũng không phải là không có khả năng. Đế trụ lắc đầu xem thường cười nói. Đế tà đạt được loại trình độ đó của đế vũ? Không, không thể nào. Thậm chí nếu như đế tà năm đó không bị thế giới làm tổn thương, đời này của anh ta cũng mãi mãi không đạt được trình độ như đế vũ được. Đế vũ che giấu nhiều hơn so với trong tưởng tượng của các anh. Phần còn lại người khác đều có thể không quan tâm. Nhưng khi các anh sau này đối với đế vũ, nhất định phải cẩn thận hơn. Để trụ bày tỏ sự chân thành đối với đế nhật và đế nguyệt. Áp, muốn biết, tâm hạt nhân của bộ quốc phòng, thực sự đều ở phía thiên hạ. Thiên hạ mới là điểm may mắn mạnh nhất của bộ quốc phòng thế giới. Miễn là có đủ thời gian để giấu được bí mật, bề ngoài đâu có dễ dàng như vậy. Để tinh sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tiếp theo mở miệng nói. Ừ, không chỉ là... Còn có đế vũ và có thêm cả đế khung. Đế khung cũng rất mạnh. Đế trụ cúi đầu đồng ý, không có ở phát biểu ý kiến gì. Ở trong lòng anh ấy, đế khung rất mạnh, nhưng cũng chính là mạnh ở sức chiến đấu. Trong tức khắc anh ấy đều có thể có đủ lực để ép đế khung. Ở trong lòng của đế trụ, đế vũ mới là người khó đối phó nhất. Đế trụ sau khi suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Việc tôi nhờ các anh đi điều tra đã điều tra ra chưa? Thiên hạ của đế triều này, con trai của đại đạo được chọn trong hắc ám này là ai? Đế Nguyệt đau khổ lắc đầu nói. Điều tra không được, bên này đã bị đế vũ khống chế rồi. Có đế vũ ở đó, chúng tôi vốn dĩ không muốn nhúng tay vào. Cách chương.